Thái cổ cuồng ma, chương 1423 ác long xuất thế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợ đen giao dịch hội chấm dứt không tới nửa ngày, toàn bộ trục lợi nội thành trong vỡ tổ, toàn bộ đều vây quanh tiểu thánh truyền nhân chuyện, nói cho đúng là những hoang cổ đó danh rượu. Một ít chưa từng nghe người gần tồn tại ở trong cổ tịch rượu hiện thế, không thể nghi ngờ để cho đông đảo chư thiên thế giới yêu nghiệt phấn chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở chư thiên trong thế giới tuổi tác càng lớn người càng thích thưởng thức rượu, đặc biệt là lão tổ cấp bậc đối với danh rượu gần như đến điên cuồng bước. Bởi vì bọn họ tu vi đã tới một cái cực điểm, nghĩ tưởng đột phá vô cùng chật vật, lại quyền cao chức trọng bọn họ cái gì cũng không thiếu, mà duy chỉ có rượu có thể để cho bọn họ nhấc lên không ít hứng thú, mà cái rượu niên đại càng lâu lại càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại đang bốc lên hoang cổ danh rượu, làm sao không để cho đám này yêu nghiệt môn kinh hỉ, nếu như có thể lấy được một loại trong đó danh rượu, đem tên này rượu hiến tặng cho tông môn, gia tộc lão tổ. Một điểm này để cho đông đảo yêu nghiệt điên cuồng, toàn bộ đều bắt đầu hỏi thăm tiểu thánh truyền nhân tung tích, muốn đi cầu xin một loại hoang cổ danh rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm nghe được tiểu thánh truyền nhân đi Thương Long Tông lúc, đông đảo yêu nghiệt môn rối rít chạy tới Thương Long Tông. Rất nhiều tu sĩ chạy tới Thương Long Tông lúc Tần Vũ Chính nghe đến Kỳ Hữu Long giảng thuật, hắn thật sự hỏi thăm được. Tần đại ca, ngươi muốn ta hỏi thăm đã có nhiều chút mặt mũi nhưng cũng không xác định, căn cứ tin tức cho ra Thương Long Tông lão tổ Thương Phạt Tử có rất lớn khả năng có được Tần đại ca như lời ngươi nói Lôi Long, hơn nữa ta nghe người Thương Phạt Tử cùng coi là thiên nhất mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi rất gần, Kỳ Hữu Long thấp giọng nói. Trước Tần Vũ để cho hắn hỏi thăm sau, hắn liền tay phái người đi hỏi thăm, ngắn ngủi nửa tháng đã được đến không ít tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói Kỳ Hữu Long lòng tham lớn, đang mượn giúp kiếm trúc tâm thế lực sau, hắn điên cuồng khuếch trương, hơn nữa lôi kéo chúng nhiều cường giả cùng với đem nhãn tuyến khuếch trương đến toàn bộ cửu đại tiên vực. Mà hắn làm như vậy chủ yếu mục đích là vì các loại chư thiên thế giới yêu nghiệt như thủy triều thối lui lúc, hắn có long các như cũ có thể sừng sững ở cửu đại tiên vực trên, hơn nữa không sợ bất kỳ thế lực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù bây giờ còn tới đạt đến không, nhưng đã có cái loại này khuynh hướng. Thương Phạt Tử, Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn không kìm lòng được nhớ tới kia Thương Mãng Tử, Thương Lôi Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thương Long Tông, đạo hiệu lấy Thương, là đầu tất cả truyền thừa với đệ nhất tiên vực chi chủ, có tin đồn Thương Phạt Tử nãi đệ một tiên vực chi chủ đệ tử, ở thiên địa đại biến sau đã tiến nhập thánh cảnh. Bất quá, đang hỏi thăm lúc còn có tin tức danh hiệu Thương Long Tông truyền thừa với chư thiên thế giới, hơn nữa hay lại là top 100 một trong những thế lực. Kỳ Hữu Long mắt nhìn Tần Vũ đạo, trong mắt lộ ra một vẻ kính nể, hắn tự nhiên biết Tần Vũ chính là tiểu thánh truyền nhân trước. Gocchuyenaudio.com còn không biết Tần Vũ tại sao nói ở Thương Long Tông ở tạm, lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ mặt vô biểu tình, khẽ vuốt cằm, ở thiên địa đại biến sau, Thương Long Tông có thể ngồi vững cửu đại tiên vực đệ nhất tông, từ nơi này cũng có thể thấy được phải là truyền thừa với chư thiên thế giới. Bất quá lúc trước Tần Vũ có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ Tần Vũ không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiền toái, Tần Vũ mắt nhìn Kỳ Hữu Long đạo, không chỉ có cảm khái, cho đến ngày nay, Kỳ Hữu Long so với dĩ vãng càng phát ra trầm ổn, nhưng ánh mắt cũng đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Rời đi có Long Các sau, Tần Vũ liền kêu Thông Huyền Tử, Mãng Thanh Huyền đám người cùng nhau đi tới Thương Long Tông tham gia náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, BRGT, sau 3 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất tiên vực, đệ nhất thánh vực, trung tâm liên miên sơn mạch, cửu đại tiên vực đệ nhất tông Thương Long Tông chính tọa lạc tại bên trong dãy núi. Mà toàn bộ sơn mạch liên miên đã ngưng tụ thành hai cái thiên mạch. Cái này ở cửu đại tiên vực tuyệt vô cần hữu, coi như chư thiên thế giới, có thể có được thiên mạch tông môn thế lực đều không yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Tần Vũ đoàn người đến Thương Long Tông lúc, tập hợp ở Thương Long Tông tu sĩ đã đạt tới hơn ngàn người, hơn nữa không ngừng có người từ bốn phương tám hướng bay tới, bọn họ toàn bộ tụ tập ở Thương Long Tông tông trước cửa. Chư thiên thế giới huyền môn thánh tông đệ tử Vương Thiên Đức trước tới thăm tiểu thánh truyền nhân. Chư thiên thế giới hạo nguyệt cổ tông đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo thanh âm hùng hậu vang vọng ở Thương Long Tông bầu trời, tập hợp ở chỗ này tu sĩ phần lớn đều là đi cầu rượu, thân phận cũng cực kỳ bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng Thương Long Tông một mảnh yên tĩnh, phảng phất nơi này cũng không phải là Thương Long Tông mà là một nơi vắng lặng sơn mạch. Chờ đợi hồi lâu, vẫn không có đáp lại, nếu không phải là không muốn đắc tội tiểu thánh truyền nhân, chỉ sợ đã có người đánh vào Thương Long Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư thiên thế giới Huyền Tẫn Tông thiên huyền từ trước tới thăm tiểu thánh truyền nhân. Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng ở trên trời đất, âm thanh này hóa thành một cổ sóng âm điên cuồng xông vào bên trong dãy núi. Thiên huyền tử thấy Thương Long Tông không có bất cứ động tĩnh gì, không chỉ có sinh lòng sắc giận, đem thực lực bản thân dung nhập vào trong thanh âm hóa thành sóng âm khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bông, kèm theo một đạo tiếng nổ, một cái bảng trận pháp lớn màn sáng đột ngột hiện lên, giống như chỉ to chén, đem trọn cái Thương Long Tông bao lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hộ tông đại trận. Người vừa tới đều là chư thiên thế giới yêu nghiệt, lịch duyệt không phải là cửu đại tiên vực tu sĩ có thể so sánh, liếc mắt nhìn ra bàng trận pháp lớn. Để cho bọn họ không nghĩ tới là Thương Long Tông lại đem hộ tông đại trận cũng mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đảo tu sĩ đều là chố mắt nhìn nhau, thoáng cái không phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra, phải biết các thế lực lớn hộ tông đại trận không tới bị bất đắc dĩ sẽ không mở ra a, chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước. Có tu sĩ đột nhiên trầm tư nói. Góc truyện audio.com, mà đạo thanh âm này vang lên tựa như thể hồ quán đính, để cho những tu sĩ khác rối rít tỉnh ngộ lại, từng cái vẻ mặt trở nên âm tình bất định, có tu sĩ trực tiếp gào to. Đem trận này nổ, nhất định có người muốn từ tiểu thánh truyền nhân nơi đó nuốt một mình danh rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh uy hiếp này tông mở ra hộ tông đại trận ngăn cản chúng ta đi cầu xin rượu. Đạo thanh âm này để cho những tu sĩ khác đều là đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì không việc gì mở ra hộ tông đại trận làm gì. Hơn nữa, bọn họ hòa hòa khí khí là tới cầu xin rượu, lại vô ác ý, nhưng này Thương Long Tông chẳng những không người nghênh đón, ngược lại còn mở ra hộ tông đại trận, để cho bọn họ tất cả cho là trong này có mờ ám, cho rằng là có người muốn nuốt một mình danh rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, theo ta cùng công phá trận này, hoang cổ danh rượu khởi hữu nuốt một mình lý lẽ. Có tu sĩ gào to trực tiếp sử dụng binh khí, bắt đầu điên cuồng đánh đến hộ tông đại trận. Bọn họ là chư thiên thế giới yêu nghiệt, căn bản không đem Thương Long Tông coi ra gì, cho nên, nghĩ tưởng công liền công, căn bản liền không suy nghĩ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người động thủ, những người khác toàn bộ đều gia nhập trong công kích. Đám tu sĩ này bên trong có không ít vương cảnh đỉnh phong, ở nơi này bầy vương cảnh đỉnh phong điên cuồng đánh bên dưới, Thương Long Tông hộ tông đại trận kịch liệt hỗn loạn, chỉ chống đỡ không tới trăm hơi thở thời gian liền bị nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gào, ngay tại hộ tông đại trận nổ trong nháy mắt một cổ phảng phất đến từ hoang cổ nộ long tiếng gầm vang vọng đất trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ mênh mông bàng bạc long uy hỗn tạp vô thượng thiên uy điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đang lúc mọi người mặt đầy đờ đẫn lúc một cái tản ra cuồn cuộn lệ khí xấu xí long thủ đột ngột hiện lên trong tầm mắt mọi người. Cự long lấy sát sương mù làm vảy, uy nghiêm long thủ diện mục dữ tợn, làm cho người ta một cổ cực sự mãnh liệt cùng hung cực ác cảm giác. Ở cự long bên dưới, đông đảo sơn mạch đã bị phá hủy, khắp nơi thi thể đem đại địa cũng nhuộm đỏ, đậm đà huyết tinh chi vị càng là đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt mà tới, đang lúc mọi người kinh ngạc lúc cùng hung cực ác long thủ trực tiếp há miệng to như chậu máu, hướng một đám tu sĩ điên cuồng nuốt đến, nó kia gần ngàn trượng long thân mang theo hủy thiên diệt địa lực nổ đến không gian, hung hoành tảo tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.